Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phần 284, Lưu Tiểu Quyết gật gật đầu, đừng nói loại này trực tiếp vứt bỏ chính mình hài tử nữ nhân rất nhiều, chính là sinh hạ tới, bởi vì dưỡng không sống, trực tiếp ấn chết chính mình hài tử nữ nhân đều có. Kia ra bệnh viện, tổng cộng sống sót liền 3 cái sản phụ, 2 cái trẻ con, ngươi minh bạch đây là cái gì khái niệm sao? Nói lên chuyện này nhi, Chiến Luyện hốc mắt liền có chút hồng, hắn nữ nhi, hắn nữ nhân, dừng ở tang thi đôi, đổi thành nữ nhân khác, có thể đem nữ nhi như vậy ân toàn, lông tóc vô thương mang ra tới sao? Cái loại này tình huống. Liền tính là vứt bỏ chính mình hài tử, một mình một người từ tang thi đôi bò ra tới, đều không có người sẽ nói bình yên nửa câu không phải. Chính là bình yên không có, nàng chẳng những chính mình ra tới, còn đem nữ nhi mang theo ra tới, thậm chí còn đem nữ nhi mang trắng trẻo mập mạp. Nhưng khi đó, bình yên không có hôm nay lợi hại như vậy. Nàng gần chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ bằng điểm này, Chiến Luyện liền phải cảm tạ bình yên cả đời. Nàng đáng giá hắn tôn kính cùng yêu quý. Cho nên đối với ngoại giới như thế bố trí bình yên, thề muốn yêu quý bình yên cả đời. Chiến Luyện tương đương khí bất quá, thực xin lỗi Luyện ca, ta không có mắt thấy vì thật, liền vọng tự hạ phán đoán. Ta thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi cực cực khổ khổ dưỡng dục hài tử lớn lên tẩu tử. Theo Chiến Luyện từ từ nói tới, Lưu Tiểu Quyết trên mặt áy náy biểu tình càng sâu. Hắn thế mới biết chính mình mới đầu đối với bình yên địch ý, thật là quá mức. Nguyên tưởng rằng là thế huynh đệ minh bất bình, hiện tại lại phát hiện chính mình nguyên lai quá mức dễ tin đồn đãi vớ vẩn. Bị người khác hơi kém đương thương, súng, xử, việc này trách không được ngươi. Lạc Phi Phàm thở dài, bách hoa thành cây to đón gió, thanh danh cũng thật sự là quá xấu. Ngược lại, Lạc Phi Phàm lại hỏi, nếu đại gia đã đem tâm mở ra, vậy ngươi biết ngươi bạn gái bị nhốt ở nơi nào sao? Lưu Tiểu Quyết lắc đầu, mấu chốt vấn đề liền ở chỗ chính hắn cũng không biết hắn bạn gái nhốt ở Bắc Sơn căn cứ nơi nào. Bằng không đã sớm sắp tới cửa đi, đem hắn bạn gái cứu ra. Hơn nữa Bắc Sơn căn cứ như vậy đại, thế lực so với Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ tới, phức tạp đến nhiều. Bách Hoa Thành chính là bình yên một người làm chủ. Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ thế lực cấu thành cũng tương đương đơn giản. Nhưng là Bắc Sơn căn cứ liền phức tạp, lấy Thẩm Hồng Kiêu là chủ, trong tay các loại thế lực rối rắm, ai biết gói thuốc lá bị Bắc Sơn căn cứ ai tích cóp ở lòng bàn tay. Nếu biết đối phương sau lưng thế lực là ai, kia Lưu Tiểu Quyết cũng bất trí với giống hôm nay như vậy bị quản chế với người. Vấn đề là đối phương là ai, hắn cũng không biết. Mỗi lần kêu hắn làm việc, đều là cái kia Hồng Mao Nam cùng bao tay Nam Môn Sơ. Ta cùng với nàng thiếu niên quen biết, Mạt Thế lúc sau, thật vất vả mới tìm được nàng tin tức, không nghĩ liền như vậy phóng nàng mặc kệ. Nói đến nay đó, Lưu Tiểu Quyết trong mắt có nước mắt, trên mặt biểu tình là thống khổ. Đúng là bởi vì không nghĩ từ bỏ hắn bạn gái, lại không nghĩ thương tổn chính mình huynh đệ, cho nên Lưu Tiểu Quyết vẫn luôn tại tả hữu lắc lư, không chịu đối Chiến Luyện hạ độc, cũng không có giết bình yên tâm tư. 1011 chương như thế nào giúp Chiến Luyện trở tay. Vỗ vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Ngươi nếu đã tìm tới chúng ta, kia vì huynh đệ, Cái này vội chúng ta vẫn là sẽ giúp, như thế nào giúp? Bọn họ muốn chính là kia hai khối nguyên thủy tinh hạch, vấn đề là bọn họ được đến nguyên thủy tinh hạch, có phải hay không liền sẽ thả ngươi bạn gái? Lạc Phi Phàm hỏi Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết cúi đầu tới, bảo trì trầm mặc, chính hắn cũng không thể khẳng định. Những người đó nếu được đến kia hai khối nguyên thủy tinh hạch, có phải hay không liền sẽ thả hắn bạn gái? Gói thuốc lá ở mặt thế phía trước, sinh hoạt ở phương Bắc một tòa tiểu thành, tên là Bắc Sơn Thị, sau lại nhiều lần biến thiên, đổi thành Bắc Sơn căn cứ. Căn cứ ly nguyên bản Bắc Sơn Thị rất xa rất xa. Tân kiến Bắc Sơn căn cứ nhưng thật ra không lớn, chính là bởi vì ở phương Bắc, tồn tại xuống dưới dân cư tương đối nhiều, cho nên mặt thế lúc đầu rất là hỗn loạn một thời gian. Theo Lưu Tiểu Quyết chính mình theo như lời, nơi đó trị ân thật không tốt. Mọi người xa không có Bách Hoa Thành người sống được như vậy ân bình tự tại. Thậm chí hoàn cảnh đều cập không thượng Tiểu Chu Thành. Trước 2 năm mùa đông đều đã chết không ít người, nhưng mỗi năm đầu xuân lúc sau cũng sẽ có không ít người sống sót dân chạy nạn di chuyển qua đi. Bắc Sơn căn cứ trước mắt chính trị lập trường không thuộc về Kim Môn căn cứ, nhưng cùng Võ Xuyên căn cứ vẫn duy trì một loại tương đối quan hệ mật thiết. Ở bọn họ muốn Lưu Tiểu Quyết đến Bách Hoa Thành tới thời điểm, Lưu Tiểu Quyết ở Bắc Sơn căn cứ giết một ít người, đều không phải cái gì người tốt, không quen nhìn thuận tay vì này thôi, chỉ là người này sát sát, Lưu Tiểu Quyết chính mình đều giết được có chút chết lặng. Hắn cảm thấy khả năng này toàn bộ thế giới đều hư rớt, đều đã hảo không được, cho nên cũng liền không để bụng chính mình hành động đến tột cùng như thế nào. Thẳng đến hắn tới Bách Hoa Thành, bất luận cái gì một cái từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, tới rồi Bách Hoa Thành sau, đều sẽ như là trở lại nhân gian giống nhau. Nhưng mà đáng sợ chính là Bách Hoa Thành như vậy địa phương, ở toàn bộ mặt thế, chỉ có một, thiên hơi lượng, Lưu Tiểu Quyết một trận gió thổi tới rồi Hoa Hải căn cứ phụ cận. Bởi vì Hoa Hải căn cứ tang thi nhiều, các lớn nhỏ căn cứ muốn thổ hệ tang thi, đều phái người lại đây lộng thổ hệ tang thi thi thể trở về. Nhưng là tăng một nhiều, cháo liền ít đi. Hoa Hải trong căn cứ thổ hệ tang thi đều phải đoạt. Thực mau, những cái đó căn cứ liền nhận thức đến một cái quan trọng tin tức. Chính là cái gọi là kim hệ, thủy hệ, thổ hệ cùng mộc hệ tang thi. Ở tiến hóa thành có chứa thuộc tính ở ngoài, kỳ thật đều là bình thường tang thi. Nếu ở bình thường tang thi còn không có tiến hóa phía trước, liền đem chúng nó xử lý, là một kiện tương đương đáng tiếc sự tình. Cho nên vì làm những cái đó tang thi tiến hóa khai quật hệ tang thi tới, bình thường tang thi mọi người đều không giết, liền đặt ở Hoa Hải trong thành quyển dưỡng. Trong căn cứ phái tới người, mỗi ngày phải làm sự chính là theo dõi chính mình khu vực tang thi có hay không tiến hóa thành thổ hệ tang thi. Đối phó như thủy triều mãnh liệt tới biến dị động vật, sau đó diệt trừ dưới nền đất thực vật biến dị bộ rễ. Một cái căn cứ phân chia một mảnh nhỏ địa bàn, liền chắt ở Hoa Hải căn cứ bên ngoài, cho nên này bên ngoài cũng là loạn thật sự, căn bản là vô nửa phần pháp trị mà nói. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng các nam nhân ác liệt vui cười thanh từ nơi xa truyền đến. Nơi này thực loạn, các loại dơ bẩn sự tình ở cái này địa phương tranh nhau trình diễn. Làm ở Bách Hoa Thành đãi mấy ngày, Lưu Tiểu Quyết càng thêm cảm thấy Bách Hoa Thành trong ngoài hoàn cảnh so với này bên ngoài tới tốt hơn không ngừng gấp trăm lần ngàn lần. 1012 chương bình yên ăn sinh nhật lều trại. Tóc đỏ nam vẻ mặt hoài nghi nhìn Lưu Tiểu Quyết, hỏi: "Ngươi xác định đêm nay thượng bình yên ăn sinh nhật, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, cùng với ở đại phú hào phụ cận Bách Hoa Thành người, đều sẽ hồi Bách Hoa Thành chúc mừng. Ta như thế nào cảm thấy phương diện này có cái gì âm mưu? Đặc biệt là bọn họ còn nói hôm nay tiếp Lưu Tiểu Quyết vào thành, thuận tiện thế Lưu Tiểu Quyết khai cái hoan nghênh sẽ bao tay nam nhéo nhéo ngón tay cốt. Nhìn tóc đỏ nam, hỏi, ta muốn hay không đi cha cha? Cha, tóc đỏ nam gật gật đầu, bao tay nam liền ra lều trại. Đi cha Lưu Tiểu Quyết nói, là thật là ngụy đi. Mà kia Lưu Tiểu Quyết lại như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở lều trại, phảng phất giống như vẻ mặt cùng hắn không quan hệ bộ dáng. Xem đến tóc đỏ nam đầy mặt đều là trào phúng, hướng về phía Lưu Tiểu Quyết nhe răng nhếch miệng cười nói: "Ngươi nói ngươi đã dọn vào Bách Hoa Thành, nếu tin tức của ngươi chuẩn xác không có lầm, kia cũng không uổng công chúng ta vất vả trói lại kia mập mạp. Đưa ngươi tiến Bách Hoa Thành, lời này không sai. Lúc trước vì làm Lưu Tiểu Quyết thuận lợi tiếp cận chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Bắc Sơn căn cứ hao tổn tâm huyết trói lại mập mạp, không giết kia đầu heo, cũng là vì muốn cho Lưu Tiểu Quyết tiến vào Bách Hoa Thành lộ càng thông thuận một ít. Thế nhân đều biết Bách Hoa Thành không hảo tiến, trừ phi tìm cái nữ nhân gả tiến Bách Hoa Thành đi. Nhưng Bách Hoa Thành nam nhân mắt cao hơn đỉnh, nghe nói bọn họ truy tìm chính là tình yêu. Ha ha ha, cho nên còn không bằng làm một tuồng kịch, tặng Lưu Tiểu Quyết tiến vào Bách Hoa Thành, tìm hợp lại thích cơ hội, xử lý bình yên cùng chiến luyện. Nhưng như bây giờ tựa hồ cũng không kém. Bắc Sơn căn cứ chủ yếu mục tiêu là bình yên kia hai khối nguyên thủy tinh hạch. Nếu bình yên muốn ăn sinh nhật, đại phú hào phụ cận Bách Hoa Thành người đều triệt, kia đánh vào đại phú hào trở ngại liền lại mất đi một ít. Qua một lát, bao tay nam tựa hồ cùng Bắc Sơn căn cứ bên kia nhi phát xong rồi vô tuyến điện, xúc lên rèm cửa đi đến, đối tóc đỏ nam cười nói: "Xác minh qua, căn cứ bình yên ở mặt thế phía trước thân phận chứng hộ khẩu tin tức. Nàng thật là hôm nay ăn sinh nhật, hảo, hảo." Tóc đỏ nam cao hứng đi tới Lưu Tiểu Quyết trước người, giơ tay, vỗ vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, đầy mặt đều là tán thưởng: "Ngươi làm thực không tồi. Nếu hôm nay buổi tối Bách Hoa Thành có chúc mừng hoạt động, vậy ngươi liền không cần tham gia, hảo hảo ở Bách Hoa Thành chơi." Sau đó, tóc đỏ nam thần tình tàn lệ gần sát Lưu Tiểu Quyết bả vai, ở hắn bên tai thấp giọng phân phó nói: "Ngươi biết nên làm như thế nào. Hôm nay buổi tối, ta không nghĩ nhìn đến bình yên thực vật ra tới quấy rối. Sự thành lúc sau, ngươi bạn gái sẽ còn cho ngươi, nghe nói bình yên thực vật nghe lệnh với bình yên. Chỉ cần bình yên không phải thanh tỉnh trạng thái, những cái đó thực vật công kích tính liền sẽ giảm rất nhiều. Cho nên Bách Hoa Thành cửa nam, biến dị động vật luôn là sẽ ở buổi tối chạy ra tác loạn. Chính là bởi vì buổi tối thời điểm, bình yên đang ngủ. Cho nên Lưu Tiểu Quyết nên minh bạch chính mình như thế nào là money." Minh bạch. Lưu Tiểu Quyết cúi đầu, rũ mục, ngón tay hung hăng cuộn lên, đem bạn gái con cho hắn. Nói như vậy, Bắc Sơn căn cứ người đã nói qua vô số lần, chính là bọn họ còn sao? Chưa bao giờ có. Được rồi, ngươi nếu là hôm nay vào thành, khẳng định còn có rất nhiều chuẩn bị. Trở về đi, giơ tay. Tóc đỏ nam vỗ vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, một bộ Lưu Tiểu Quyết gánh nặng đường xa bộ dáng, thả Lưu Tiểu Quyết rời đi. Sau đó mặt nghiêm, Hướng đang ở mặt sau vẻ mặt xem diễn bao tay nam phân phó nói. Làm chúng ta người chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay buổi tối chuẩn bị tiến công Đại Phú Hào. 1013 chương ngươi biết cái gì, ngươi làm lưu. Tiểu quyết kia tiểu tử. Hạ độc giết bình yên chiến luyện. Không phải càng phương tiện. Còn như vậy mất công muốn lưu tiểu quyết nghĩ cách. Đừng làm cho bình yên thực vật ra tới quấy nhiễu. Phiền toái sao? Bao tay nam mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì? Tóc đỏ nam phun bao tay nam một ngụm. Bình yên cùng chiến luyện đã chết. Kia hai khối nguyên thủy tinh hạch chúng ta đồng dạng lấy không được tay. Đồng dạng muốn cùng vô số lớn lớn bé bé căn cứ cạnh tranh. Nhưng bình yên cùng chiến luyện không chết. Bọn họ còn có thể thay chúng ta giết chết một ít đối thủ cạnh tranh. Nga ngươi là tưởng họa. Thủy Đông dẫn. Không thừa nhận Bắc Sơn căn cứ cầm đi nguyên thủy tinh hạch. Bao tay nam vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hướng tóc đỏ nam giơ lên một cây ngón tay cái. Xoay người liền đi điều người. Chuẩn bị buổi tối tiến công Đại Phú Hào đi. Bắc Sơn căn cứ. Muốn độc chiếm nguyên thủy tinh hạch, liền tất nhiên muốn lợi dụng bình yên thực vật, ngăn trở khác căn cứ thu hoạch tinh hạch, mà nguyên thủy tinh hạch thất lạc. Chỉ cần Bắc Sơn căn cứ không thừa nhận, bình yên liền sẽ đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Đại Phú Hào bên ngoài những người đó trên người. Đến lúc đó, đều có bình yên cùng những người này chu toàn. Mà Bắc Sơn căn cứ chỉ sợ sớm đã bắt đầu xuống tay dục sinh nguyên thủy tinh hạch. Cũng dần dần khống chế ra một mảnh biến dị rừng rậm mani đến lúc đó. Bắc Sơn căn cứ đó là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bọn họ sở nhận chi nói về bình yên thực vật biến dị. Trên thực tế, ở phần lớn thời điểm, đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, cũng chính là mọi người không thương tổn chúng nó, không loạn chiết hoa, hoa thảo thảo. Những cái đó rừng rậm bên cạnh thực vật biến dị, liền giống như bình thường cây cối giống nhau, vẫn là vô hại, hết chương.